Lúc bấy giờ, theo như báo cáo khám nghiệm hiện trường của cảnh sát, nguyên nhân của việc đắm tàu là do có một lỗ thủng lớn dưới đáy thuyền. Hơn nữa, theo miêu tả của thợ lặn đến gần thuyền nhất, lúc đó các thi thể đều tập trung ở tầng 2 của khoang thuyền, cơ thuyền đóng kín. Nhưng nhìn tư thế chết của bọn họ, lúc họ chết rất nhẹ nhàng, không giống như người bị chết đuối. Điều này đã khiến cảnh sát vô cùng nghi ngờ. Nếu là bình thường, khi mọi người lên thuyền phát hiện nước vào, đầu tiên bọn họ chắc chắn sẽ để cho nhân viên cứu hộ hỗ trợ mặc áo phao cứu sinh, nhanh chóng di chuyển đến boong tàu chở cứu viện. Nhưng cả 11 thi thể này đều nằm trong khoang thuyền, trong đó có cả nhân viên cứu hộ. Còn lỗ thủng dưới đáy thuyền rõ ràng có dấu vết do con người phá hoại, hơn nữa là đục thủng từ bên trong, như vậy chứng minh người phá hỏng đáy thuyền lúc đó cũng ở trên thuyền. Mặc dù bây giờ chúng tôi còn chưa thể xác định người giúp việc kia còn sống hay đã chết, nhưng cả thuyền đều là sau khi uống nước cam của bà ta mới xảy ra chuyện, nên đối tượng tình nghi lớn nhất chính là bà ta. Lúc chúng tôi đi vào nơi đặt cái két sắt ở trong khoang thuyền, két sắt vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị cậy phá. Cậu Uông không ở đây, chúng tôi cũng không tiện mở két sắt, vì thứ bên trong quá quý giá, vạn nhân có sơ suất gì, chúng tôi cũng không giải thích rõ ràng được. Chú Lê tự gọi điện cho cậu Uông, bảo anh ta tạm gác mọi chuyện lại, đi đến chỗ thuyền đắm ngay. Cậu Uông cũng biết cân nhắc, lập tức chạy đến. Cảnh sát đã liên hệ qua với anh ta, nói cho anh ta biết bản án đã được xác định là hình sự mưu sát. Lúc nhận tin, anh ta cũng đã xúc động rất mạnh. Chú Lê vẻ mặt kín đáo nói với anh ta, thật ra sau khi đến đây tôi đã thấy có chuyện khác thường, nhưng vẫn không tìm được Hải Phong Hào, Lê tôi cũng không tiện sớm nói ra. Cậu Uông vội nói, Lê đại sư đã biết nguyên nhân ư? Chú Lê gật đầu mà nói, tôi tìm cậu đến chính là để cậu mở cái két sắt này ra, chứng thực suy nghĩ trong lòng của tôi. Cậu Uông khó xử mà nói, nhưng mật mã của két sắt này tôi cũng không biết, nếu không thì cứ phá nó đi. Tôi lập tức nói, tuyệt đối không thể đâu. Cậu Uông nghi ngờ nhìn tôi mà hỏi, vì sao chứ? Trong lúc nhất thời tôi cũng không biết nên trả lời anh ta thế nào, nên nhìn về phía chú Lê, tôi cũng không thể nói với anh ta. Trong cái két sắt ấy có chứa ly ca diệu bát vương, nếu phá két khác gì đập vỡ cái ly kia đâu. Chu Lê nhận được ánh mắt của tôi, nhẹ nhàng vỗ bả vai của cậu Uông mà nói, tôi tính rằng ngày trước khi thuyền chìm, trong khi két sắt này còn có thứ mà khi còn sống bố mẹ cậu rất yêu quý, cực kỳ quý giá, nếu thứ kia bây giờ không còn ở bên trong thì đây chính là mầm họa của lần nắm thuyền này. Nếu như bây giờ thứ kia vẫn còn ở trong két thì cứ cố phá đi cũng không tránh khỏi có hại đâu. Cậu Uông biết cha của mình thích tích trữ đồ cổ, có khi trong két này có thứ đồ cổ liên thành gì đó, cưỡng ép đập ra là vạn lần không được. Thế nhưng nếu không có mật mã lại không phá được thì làm sao mà mở được ra đây? Tôi thấy cậu Uông cau mày nhìn cái két sắt không nói gì, có lẽ là đang nghĩ làm sao để mở nó ra. Thật ra trong trí nhớ của cha anh ta tôi đã từng nhìn thấy mật mã, nhưng tôi cũng không thể tự dưng nói cho anh ta được. Nếu thứ kia còn ở bên trong thì không sao, nếu chẳng may bị người khác cầm đi, vậy chúng tôi chẳng phải lập tức trở thành kẻ tình nghi lớn nhất hay sao? Tôi nghĩ cả nửa ngày thì thầm mấy câu với chú Lê, chú ấy hiểu ý cười một tiếng rồi nói, cậu Uông dù sao cũng đã như thế này, có mấy ngày nữa làm hậu sự cũng cần ngày sinh tháng đẻ của cụ nhà, hay là bây giờ đây cậu cho tôi ngày sinh tháng đẻ của hai cụ nhà đi, cậu hãy cho tôi để tôi gieo một quẻ hỏi cụ nhà xem thế nào. Cậu Uông sững cả người, mặc dù anh ta lúc đó không nói ra, nhưng dựa vào vẻ mặt thì không khó để biết anh ta chẳng tin chú Lê có thể làm điều ấy. Có điều cậu Uông cũng biết ngày sinh tháng đẻ sớm muộn cũng phải cho chú Lê, nếu không đã sớm thì muộn, cho thì vẫn là cho, bây giờ cho cũng chẳng khác là bao. Thế là anh ta mở phần ghi nhớ trong điện thoại, đọc ngày sinh tháng đẻ của cha mình cho chú Lê nghe. Chú Lê chép ngày sinh tháng đẻ của cha cậu Uông, làm như thật, viết lên một tờ bùa màu vàng, sau đó miệng niệm chú hùng hồn đầy lý lẽ. Chỉ thấy chú bùa vàng trong tay chú ấy không đốt mà tự bốc cháy. Ngọn lửa màu lam âm u rất nhanh đốt sạch cái lá bùa vàng, nhưng trên tờ giấy lại có một dãy số. Mặc dù tôi không biết chú Lê làm thế nào làm được như vậy, nhưng dãy số kia chính là dãy số tôi đã nói cho chú ấy biết. Cậu Uông nhìn cảnh này cũng ngây dại, kinh hãi một câu cũng không nói nên lời. Lúc này chú Lê mỉm cười nói, cậu Uông, dãy số này là mật mã cụ nhà nói cho tôi biết, cậu thử xem thế nào. Cậu Uông bấy giờ ngây ngốc gật đầu, sau đó đi đến trước két sắt mở khóa. Anh ta nhanh chóng nhập vào dãy số, sau tiếng lạch cạch két sắt được mở ra. Đúng như cha cậu Uông đã nói, cho dù là thuyền chìm, đồ bên trong cũng không bị tổn hại. Bây giờ đúng là như thế, bên trong một giọt nước cũng không bị vào. Nhưng vấn đề là trong cái két bây giờ, ngoài một cái hộp có tạo hình cổ quái thì không có gì cả. Mấy người chúng tôi lặng lẽ nhìn cái hộp trong két sắt, không biết nên nói điều gì. Trong cái hộp này có một vết lõm hình dạng rất kỳ lạ, chứng tỏ trước đó có một vật có hình dạng tương ứng đặt trong đó. Trong này từng có một thứ cực kỳ quý giá, không biết cậu Uông có biết là thứ gì không? Chú Lê chỉ vào hộp mà nói. Cậu Uông mờ mịt lắc đầu nói, cha tôi cất giữ nhiều thứ, tôi cũng không biết lần này ông ấy muốn cầm thứ gì cùng đánh giá với chú Vương. Nhìn cái hộp đã trống rỗng kia, tôi biết rằng cái suy đoán trong lòng của mình đã đúng đến 8-9 phần. Thế nên tôi nháy mắt với chú Lê, chú ấy lập tức hiểu ý của tôi. Chú ấy chỉ vào hộp nói với cậu Uông, tôi đã từng tính ra được, thứ này trước đó vẫn ở trên thuyền, nhưng bây giờ chỉ còn lại cái hộp rỗng, hiển nhiên chuyện thuyền đắm lần này có liên quan lớn đến nó. Ý của Lê Đại Sư là có người đã trộm đồ trong két sắt, sau đó làm đắm thuyền ư? Cậu Uông hỏi lại. Trước mắt có lẽ đúng là như vậy đấy, cho nên cậu Uông à, anh vẫn nên nhanh chóng làm rõ cụ nhà anh đã bị mất cái thứ gì ở trong đó. Mặc dù chúng tôi đều biết trong đó chính là ly ca diều bát phương, thế nhưng lại không thể nói thẳng cho cậu Uông biết, bởi vì thứ này phải do anh ta tự tìm hiểu mới được. Thật ra đây cũng không phải việc gì khó, nếu cậu Uông có chút chuyện này cũng không điều tra ra được, thì tôi cũng thấy lo cho công ty của cha anh ta rơi vào tay của anh ta sẽ ra cái dạng gì. Sau khi từ bến tàu về đến khách sạn, chúng tôi nghỉ ngồi chờ điện thoại của cậu Uông. Thật ra không chỉ có chúng tôi, chính cậu Uông cũng phải tự hiểu, chắc chắn người trộm đồ cổ trong cái két sắt là người bên cạnh cha anh ta, nếu không sẽ không biết được mật mã của cái két sắt. Nhưng người này là ai? Là người giúp việc kia sao? Tôi còn nhớ, chú Lê đã từng bảo cậu Uông truyền tài liệu chi tiết về người giúp việc kia vào điện thoại của chú ấy. Theo như tư liệu đó, người này tên là Lý Đông Hương, năm nay đã 54 tuổi, đã làm việc cho nhà bọn họ 10 năm, nắm rõ chuyện nhà bọn họ trong lòng bàn tay. Nhưng một bà thím hơn 54 tuổi có thể một mình tự hạ độc, trộm đồ, đục thủng thuyền, cuối cùng còn chạy thoát được sao? Trước mắt cảnh sát chỉ đưa người giúp việc Lý Đông Hương vào danh sách người mất tích, chứ không đưa bà ta vào danh sách tình nghi. Nhưng nếu như không thể nhanh chóng tìm được bà ta, chân tướng sự việc vĩnh viễn không ai biết được. Tôi vốn cho rằng việc này chỉ cần tìm được Hải Phong Hào, nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành, nhưng không ngờ lại có thêm vụ án này nữa. Chú Lê vì muốn mở rộng khách hàng tiềm năng, chắc chắn chú sẽ giúp cậu Uông điều tra ra rõ ràng, nên chúng tôi đành phải ở lại. Thế nhưng chúng tôi cũng chưa quen cuộc sống ở đây, dù cho con muốn tìm cảnh sát hỏi ít chuyện thì họ cũng không để ý đến. Đây cũng không như ở nhà chúng tôi, có chuyện gì thì tìm Bạch Kiện là được. Đây là một nơi xa, hơn nữa lại tự trị. Nếu như không đến mức ngàn cân treo sợi tóc thì chúng tôi cũng không muốn làm phiền đến anh Bạch Kiện. Buổi tối ba người chúng tôi ngồi trong phòng khách, bàn bạc xem nên làm gì tiếp theo thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Chúng tôi vội nhìn nhau, giờ này thì còn ai đến cửa chứ? Đinh Nhất bấy giờ ra mở cửa, tới người bên ngoài là cậu Uông, nhìn sắc mặt anh ta nặng nề, có lẽ đã điều tra được chuyện gì đó. Chú Lê mời anh ta vào phòng, hỏi anh ta có chuyện gì gấp mà đến vào giờ này. Sau khi anh ta vào phòng, cố gắng ổn định tâm trạng của mình rồi lấy một xấp tài liệu đưa cho chú Lê, bên trong đó có ảnh một chiếc ly sứ màu xanh biếc. Tôi nhìn qua, đồ sứ trong ảnh kia chính là ly cà diều bát phương. Xem ra anh ta cuối cùng cũng điều tra ra được cha anh ta vì thứ gì mà mất mạng. Lê Đại Sư, thứ này chính là đồ cổ bị mất trong tủ bảo hiểm của cha tôi. Đây là thứ cha tôi mới mua được trong một hội đấu giá tư nhân ở bên Pháp tháng trước, giá mua là 4 triệu đô. Chú Lê thì hỏi, lúc đó có ai biết chuyện này? Cậu Uông lúc bấy giờ trầm tư suy nghĩ một lát rồi nói, lúc đó cũng không nhiều người biết. Ngay cả tôi là con trai ông giờ cũng mới biết. Có điều khi đó sang Pháp cùng cha tôi có mấy nhân viên chủ chốt trong công ty, chắc chắn họ có biết điều ấy. Vậy còn người trong nhà thì sao? Trong nhà anh, ngoại mẹ anh ra, thì liệu có còn ai biết được chuyện này không? Tôi hỏi. Em gái tôi không có ở nhà, chắc chắn nó không biết. Tôi cũng ít khi về. Nếu như nói là ngoại trừ người nhà tôi ra thì còn lại là chính dì Hương, người giúp việc của nhà tôi. Chu Liên nhướng mày nói, dì Hương mà cậu nói là Lý Đông Hương phải không? Bà ta có còn người nhà khác không? Cậu Uông nói, lúc chồng dì ấy chết, mẹ tôi thấy đáng thương nên đã để dì ở lại nhà mình. Dì ấy có một người con trai, nhưng nghe nói vẫn ở nước ngoài làm ăn, chưa từng về nước. Sau khi xảy ra chuyện, anh có liên lạc với con trai của dì ấy không? Tôi nói. Cậu Uông lắc đầu mà nói, không, tôi cũng nghĩ đến việc liên lạc với anh ta, nhưng không biết liên lạc kiểu gì. Chu Lê vẫn cau mày, đã có kết quả kiểm tra pháp y chưa? Cậu Uông nói, nguyên nhân cái chết của tất cả mọi người đều là chết chìm, có điều trong dạ dày của họ và kiểm tra máu có phát hiện hàm lượng nhỏ axit midazolam mà lê ích, thường được gọi là lục nguyệt tây. Chu Lê sầm mặt mà nói, xem ra bọn họ bị người ta cho thuốc mê nên mới không có biểu hiện của người chết đuối thông thường. Cậu Uông phẫn hận mà nói, tôi phải điều tra ra là kẻ nào làm, chỉ vì một cái ly mà ra tay tàn độc như thế. Chu Lê nhìn ảnh chụp ly cà diều bát phương, nói với cậu Uông sự nghi ngờ của chúng tôi. Cậu Uông nghe xong rất ngạc nhiên, anh ta không thể tin được, dì Hương ấy có thể tài giỏi như vậy ư? Chu Lê thở dài mà nói, vấn đề bây giờ không ai rõ được, có điều có hai điểm khẳng định có liên quan đến bà ta. Một là thuốc mê là thông qua đồ ăn nước uống họ ăn vào, mà người có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với những thứ này chỉ có Lý Đông Hương. Thứ hai chính là mật mã két sắt, mặc dù cụ nhà chắc chắn không nói mật mã cho bà ta biết, nhưng cũng không loại trừ khả năng thông qua cách nào đó mà bà ta đã biết được mật mã. Mặc dù bây giờ đang mất tích, nhưng cũng không thể nói là bà ta đã chết. Cho nên đến bây giờ, bà ta là người duy nhất trên chiếc du thuyền kia còn sống sót, cũng chính là nghi phạm lớn nhất. Thế bà ta có đồng phạm không? Cậu Uông cũng nghi ngờ nói. Cái này thì khó có thể nói được, cho nên tôi mới hỏi cậu, ở trong nước, bà ấy có còn người thân không? Chu Lê lại hỏi. Lúc này tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nên hỏi anh ta. Anh đã nói chuyện ly cà diều bát phương với cảnh sát chưa? Cậu Uông gật đầu. Tôi đã báo với cảnh sát rồi, bọn họ sẽ tìm kiếm theo hướng ly cà diều bát phương mất tích. Bây giờ chỉ có thể tìm được thứ này mới tra ra được ai là người đưa nó từ phòng hải hảo ra ngoài. Tôi nghe xong thầm nghĩ, nếu thế thì phải tìm kiếm bao giờ chứ? Thứ này có phải thịt heo hay cải trắng đâu, ra tay chậm là sẽ mất trắng. Nếu tôi là người lấy trộm thì ít nhất cũng phải mất 3 năm, 5 năm, đến lúc đó mới có giá cả cũng không biết cao hơn bao nhiêu. Vì mấy gàn vạn có thể giấu đi vài năm cũng là bình thường. Sau khi tiễn cậu Uông về, mấy người chúng tôi lại bàn lại, cảm thấy đem hy vọng đặt hết vào sự xuất hiện của ly cà diêu bát phương kia là không thực tế. Có lẽ cậu Uông lúc này còn đang bận rộn tiếp nhận tài sản thừa kế của cha mình, không thể điều tra tiếp được. Dù sao cũng chết 11 người, đây không phải là một chuyện nhỏ. Sáng hôm sau, chú Lê gọi điện cho cậu Uông, nói cho anh ta biết chúng tôi định quay trở về. Về chuyện cha mẹ và em gái của anh ta ở nhà tang lễ, chờ anh ta dù xếp ổn thỏa ở đây lại tìm chúng tôi sau. Mấy ngày nữa là đến mùng 1 tháng 5 nên không dễ đặt vé máy bay. Chúng tôi tìm đến mấy trang web mới mua được 3 vé máy bay đêm về Bắc Kinh. Trước đó bà chúng tôi không phải là bôn ba bên ngoài thì cũng vật vờ trong khách sạn chờ tin. Khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ nên muốn tìm một chỗ tốt để mà chơi. Nhưng bây giờ muốn đi theo đoàn thì không được nữa, nên tôi gọi điện thoại cho anh Tư, hỏi anh ta xem có thể thuê thuyền của anh ta nửa ngày được không. Anh ta lập tức đồng ý ngay. Vẫn là cái bến tàu kia, vẫn là chiếc cano đó, vẫn là người kia, chỉ là lần này chúng tôi lên tàu với một tâm trạng khác. Anh Tư giới thiệu cho chúng tôi những cảnh đặc sắc ở nơi đây. Vì chúng tôi cũng coi như là người quen, lại là một nửa đồng hương, cho nên đi chơi ở đâu đều nghe anh ta giới thiệu. Anh Tư cũng là người biết nhiều, anh ta nói cho chúng tôi biết, ở gần đây có không ít nơi phong cảnh rất là đẹp, lại không mất tiền vé vào cửa. Du khách bình thường cũng không biết, anh ta còn có thể đưa chúng tôi đi. Tôi nghe thế thì lại nói, thế thì tốt quá, bây giờ đi chơi có thể đến những nơi có cảnh đẹp mà ít người biết, giống như được trúng thưởng vậy. Anh Tư cười mà nói, nếu vào mùa ế hàng ít khách, tôi sẽ dẫn vợ con đến những chỗ đó mà chơi, điều kiện cũng khá ổn đấy. Sau đó anh Tư dẫn đường, chúng tôi đi đến mấy đảo nhỏ có cảnh sắc khá đẹp. Những đảo này nếu vào thời điểm thủy triều lên cao hầu như đều bị chìm dưới nước, nhưng vào mùa này cảnh sắc lại như thảo nguyên, rất đẹp. Anh ngờ trong lúc chúng tôi bị cảnh đẹp trước mắt làm rung động, thì đột nhiên tôi loáng thoáng cảm giác được phía bên kia hòn đảo có thứ gì đó. Đinh Nhất bấy giờ thấy tôi đứng im re thì đến hỏi thế nào. Tôi nghĩ thầm cũng không đến mức xui xẻo như thế chứ. Vất vả lắm mới có thời gian đi chơi, lại còn gặp phải người chết như thế này. Thế là tôi nhấc tay chỉ về phía bắc của hòn đảo. Bên kia có người chết, là xác nữ. Nói xong tôi cũng đi về phía đó, bởi vì quá xa tôi tạm thời không cảm nhận được tàn hồn của cái xác chết kia. Anh Tư vừa nghe nói trên hòn đảo có xác chết cũng giật mình, nhưng để an toàn anh ta vẫn đi theo chúng tôi để tìm hiểu ngọn ngành. Tôi đi theo cảm giác đến một rừng cây nhỏ thì thấy một túp lều vải quân đội màu xanh vướng trên một gành đá vụn. Anh Tư nhìn thấy lều vải thì nghi ngờ có du khách nhảy xảy ra chuyện. Nhưng tôi nói với anh ta, người chết trong lều vải không phải du khách mà là người giúp việc mất tích trên Phong Hải Hảo. Thi thể của bà ấy trôi giạt đến đây ư? Tạ Tứ ngạc nhiên hỏi. Tôi nghĩ thầm chuyện này là sao có thể như vậy, nhìn cũng biết đây là lều vải, còn có bếp nấu, điều này chứng tỏ có người sinh sống trên hòn đảo nhỏ này một thời gian. Lúc ở trên đảo, người giúp việc này vẫn sống sờ sờ, chứ đâu phải thi thể phiêu giạt trên đảo đâu. Chú Lê đi đến bên cạnh tôi và nói, là Lý Đông Hương phải không? Tôi gật đầu, chính là bà ta, khó tranh không ai tìm được, hóa ra bà ta trốn ở đây. Chú Lê quay lại nói với anh Tư, Tiểu Tạ, báo cảnh sát đi, báo chúng ta phát hiện có thi thể nữ giới ở đây. Lúc này, đầu óc của tôi vẫn quanh quẩn với ký ức khi còn sống của Lý Đông Hương. Thật ra, vận mệnh của người phụ nữ này rất long đong, cả đời đều sống vì người khác, lúc trẻ thì vì người mình yêu, đến già thì vì con. Lý Đông Hương có tên thật là Lý Thư Lan, nhiều năm trước đã quen biết cha mẹ cậu Uông. Lúc đó cha của cậu Uông là thành phần thanh niên trí thức vừa vặn đến thôn của bà ta. Thời đó sinh hoạt gian khổ, đặc biệt là thanh niên trí thức từ trong thành phố đến, từ nhỏ chưa từng phải làm việc nhà nông bao giờ, cho nên lúc mới xuống nông thôn khổ không thể tả được. Cha của Lý Thư Lan lúc đó là bí thư chi bộ thôn, điều kiện trong nhà cũng không tệ, cho nên thường mang chút đồ ăn đến cho những thanh niên này. Không ngờ cứ đi đi lại lại như vậy mấy lần, Lý Thư Lan và cha cậu Uông có ý với nhau. Vừa mới bắt đầu, cha mẹ của Lý Thư Lan đã không đồng ý. Đừng thấy ông ấy cả đời làm nông dân, nhưng đối với chiều hướng chính trị rất rõ ràng. Ông ấy đã từng nói với con gái mình, người đàn ông như vậy con không giữ được. Bây giờ tuy anh ta bị giữ lại trong vùng nông thôn nhỏ, nhìn người địa phương thấy đẹp, nhưng sớm muộn gì anh ta cũng về thành phố. Đến lúc đó con nhất định sẽ trở thành thứ bị anh ta vứt bỏ. Lý Thư Lan bướng bỉnh sớm đã bị tình yêu làm cho đầu óc choáng váng, đâu có nghe lời của cha nói. Bọn họ mặc kệ người trong nhà phản đối, vẫn làm hôn lễ. Nhưng vì không có thư giới thiệu trong thôn, bọn họ tạm thời không đăng ký kết hôn. Đây cũng là chuyện khiến cả đời Lý Thư Lan hối hận. Hai người kết hôn không đến một năm, thanh niên trí thức bắt đầu về thành phố. Cha của cậu Uông cũng nhanh chóng có tên trong danh sách. Lúc đó, người đàn ông này hứa hẹn với Lý Thư Lan mình về trước, sau đó sẽ nghĩ cách đưa bà ta đến thành phố sống. Lý Thư Lan đơn thuần tin tưởng ông ta để ông ta rời đi. Nhưng bà ta có thế nào cũng không thể ngờ, người đàn ông này một đi không trở lại. Mà khốn khổ hơn nữa là lúc đó Lý Thư Lan đã có thai được 2 tháng. Về sau, vì muốn tìm chồng, bà ta đã nhiều lần vác bụng bầu lên thành phố hỏi thăm. Nhưng hỏi rất nhiều nơi, mọi người đều nói không có ai cả. Đến lúc này, Lý Thư Lan mới rõ mọi hiểu biết của mình về người đàn ông này đều chỉ có một cái tên. Cha của Lý Thư Lan khuyên bà ta phá thai tìm người khác. Thế nhưng, Lý Thư Lan một mực kiên trì nói rằng cha của con mình trước sau gì cũng quay trở về. Bà ta nhất định phải sinh đứa trẻ này ra. 10 tháng sau, bà ta sinh được một cậu con trai trắng trẻo mập mạp. Từ đó về sau, bà ta một mình nuôi con, ngày ngày chờ cha của con mình quay về để đón hai mẹ con bọn họ. Chờ 10 năm, con trai của bà cũng học đến tiểu học. Một hôm, bà ta đưa con đến tiệm sách Tân Hoa mua đồ dùng học tập, nhìn thấy một người đàn ông rất quen trên bìa tạp chí. Lúc bà ta lật ra, phát hiện người đàn ông đó chính là người chồng của mình đã chờ đợi 10 năm nay. Lý Thư Lan không biết nhiều chữ, nhưng bà vẫn quyết định bỏ tiền mua quyển tạp chí đó. Sau khi về nhà, bảo con trai đọc cho mình nghe. Thông qua quyển tạp chí, bà ta mới biết được cha của con mình giờ đã là ông chủ nổi tiếng. Trong tạp chí còn có một bài phỏng vấn ông ta, phía trên còn có ảnh chụp cùng với vợ con. Đến lúc này, Lý Thư Lan mới chính thức tỉnh ngộ. Bà ta mới biết suốt 10 năm nay mình đã nằm mơ giữa ban ngày, một giấc mộng mãi mãi không thể thành hiện thực. Bây giờ tỉnh mộng rồi, bà ta biết cha của con mình sẽ mãi mãi không bao giờ quay về đón hai mẹ con họ nữa. Bà ta phải nghĩ cách nuôi con mình cho trưởng thành, để nó đọc sách trở thành một thanh niên có văn hóa. bởi vì bà ta biết chỉ có như thế con của mình mới có thể chân chính rời khỏi nông thôn. Trước đó, dù có ai khuyên như thế nào thì Lý Tư Lan cũng không chịu tái giá, vậy mà lúc này lại nhanh chóng đồng ý kết hôn với Tôn Thọt ở trong thôn. Bà ta lấy người Thọt họ Tôn kia đơn giản là vì ông ta là một người thợ mộc có tay nghề, điều kiện trong nhà cũng tốt hơn những gia đình nông dân thông thường một ít, có thể chu cấp cho con mình đi học. Vì muốn quên những chuyện cũ trước kia, bà ta đổi tên thành Lý Đông Hương, hy vọng cái tên cũ cũng sẽ kết thúc ở với nửa cuộc đời trước của mình. Sau này mình chỉ sống vì con thôi. Chớp mắt 10 năm nữa lại trôi qua, con trai của Lý Đông Hương trở thành người duy nhất trong thôn học lên đại học, còn Tôn Thọt cũng qua đời năm đó vì bạo bệnh. Mặc dù biết Lý Đông Hương chưa từng yêu thương mình, nhưng ông ta vẫn giao tất cả tài sản lại cho mẹ con họ. Dù sao, đứa con trai này cũng mang họ ông ta, đây chính là gốc rễ của nhà họ Tôn bọn họ. Sau khi Tôn Thọt chết đi, Lý Đông Hương bán nhà ở quê chuyển vào thành phố làm công, một mình chu cấp nuôi dưỡng con học đại học. Bà ta làm nhiều nghề, từ rửa bát tiệm cơm, rửa xe, làm theo giờ. Cuối cùng bà ta thấy việc làm theo giờ kiếm được nhiều tiền nhất nên làm việc này lâu nhất. Con trai của bà ta cũng không kém, sau khi tốt nghiệp đại học còn được nhà trường cấp học bổng sang Mỹ du học. Để có thể chu cấp cho con trai học tại Mỹ, một ngày bà ta làm 4 công việc rất vất vả. Cuối cùng khi bà chủ nhà chỗ bà ta làm theo giờ biết được hoàn cảnh của bà ấy, đã có lòng giữ bà ta ở lại làm lâu dài. Cứ như vậy qua một thời gian, tiền lương cũng cao hơn. Thế nhưng điều không ai nghĩ đến là khi Lý Đông Hương nhìn thấy ảnh của chủ nhà lại thấy người này rất quen mắt, nhìn kỹ lại chính là người đàn ông đã bỏ rơi hai mẹ con họ. Lý Đông Hương không nghĩ trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy. Trong lòng rất bi phẫn, mình vất vả nuôi lớn con của ông ta, còn ông ta lại cùng người phụ nữ khác sống giàu sang như thế. Chưa từng nghĩ đến chuyện sự tồn tại của bà ta trên đời này. Bà ta vốn nghĩ sau khi gặp ông ta sẽ nói hết mọi chuyện, dù sao bây giờ bà ta cũng chẳng có gì phải sợ. Thế là bà ta chuẩn bị một bàn đồ ăn chờ cả nhà bọn họ về. Nhưng kết quả còn khiến cho bà ta bất ngờ hơn, người đàn ông đó không hề nhận ra bà ta. Nghĩ lại cũng đúng, dù sao đã hơn 20 năm, bà ta từ một cô gái trẻ trung trở thành một phụ nữ trung niên già dẻ nhăn nheo. Mà trong lòng người đàn ông này từ đầu đến cuối đều chưa từng có bà ta. 20 năm sau cũng không nhận ra người vợ ngày xưa. Từ đó Lý Đông Hương mang nỗi hận trong lòng, ở lại nhà bọn họ làm người giúp việc lại 10 năm nữa trôi qua. Qua 10 năm này, Lý Đông Hương cuối cùng cũng đã hiểu rõ thanh niên trí thức về nông thôn khi đó không thể nào yêu mình được. Ông ta kết hôn với mình đơn giản vì tình thế bức bách, ham muốn nhất thời mà thôi. Chỉ tiếc lúc đó bà ta không nghe lời của cha, nếu không đã không vất vả hơn nửa đời người như vậy. Mặc dù mỗi ngày bà ta đều dùng khuôn mặt tươi cười đối mặt, nhưng thù hận trong lòng thì không hề giảm bớt, mà ngược lại lại ngày càng tăng thêm. Cuối cùng, khi lòng thù hận của Lý Đông Hương đạt đến đỉnh điểm, bà ta biết nếu mình không nói với ai, bà ta sẽ phát điên lên mất, mà người bà có thể nói cũng chỉ có con trai của mình, Tôn Bằng Thành. Lúc tôi nhìn thấy người con trai du học trở về của Lý Đông Hương, tôi hết sức kinh ngạc, sao lại là anh ta? Xem ra chuyện này có sự tham gia của anh ta. Tôi nói rồi, sao một bà thím có thể một mình làm đắm thuyền được cơ chứ? Lý Đông Hương kể hết chuyện, mọi chuyện hơn 30 năm cuộc đời đau khổ của bà ta cho con trai Tôn Bằng Thành. Tôn Bằng Thành sau khi đó cũng đã rất thành công. Sau khi biết được mọi chuyện, anh ta không chút nào do dự nghỉ việc ở nước ngoài, về nước nhận lời đến công ty của cha ruột mình làm việc. Lý Đông Hương đã từng ngăn cản con của mình làm như vậy, vì trong lòng bà ta biết người đàn ông này dù có biết sự thật cũng sẽ không nhận hai mẹ con họ, cần gì phải tự rước nhục vào người như vậy. Thế nhưng Tôn Bằng Thành lại nói với bà ta, mình vào công ty của người đàn ông kia làm không phải để là ông ta nhận con, mà để tìm cách lật đổ công ty đó, để ông ta cả đời cũng không vực dậy được nữa. Với năng lực của Tôn Bằng Thành, anh ta nhanh chóng thăng chức lên tầm lãnh đạo công ty. Cha ruột đối với anh ta cũng không tệ, rất tán thưởng anh ta, dù đi đâu cũng sẽ đưa anh ta theo. Nhưng điều này lại khiến cho Tôn Bằng Thành càng thêm hận hơn, vì sao đối xử với người làm tốt như vậy lại không quan tâm đến con ruột của mình chứ? Thời gian cứ thế dần trôi qua, loại hận này ngày càng ghi sâu vào tận xương tủy anh ta. Lý Đông Hương nhìn mọi chuyện, lòng càng hối hận, con mình thì mình hiểu rõ nhất, Tôn Bằng Thành cho đến bây giờ cũng không nghĩ rằng cha mình lại là một thương nhân thành đạt đến như thế. Từ nhỏ anh ta đã tự ti vì xuất thân nông dân của mình. Cho dù ở bên ngoài anh ta đạt được thành tựu đến mức nào, chỉ cần nghĩ đến xuất thân của mình thì vẫn cảm thấy mình mãi mãi không thoát khỏi cái bóng dáng quê mùa ngày xưa. Lý Đồng Hương lúc bấy giờ biết đôi hận của con còn lớn hơn của bà ta. Mặc dù bà ta luôn cố gắng chăm sóc con từng ly từng tí, một lòng muốn bồi dưỡng anh ta thành tài, nhưng bà ta phát hiện con trai càng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, trong lòng càng tự ti hơn nữa. Những năm này, sự tự ti đó đã khiến con trai bà ta trở thành một người cực kỳ ích kỷ. Mặc dù bên ngoài anh ta mũ áo chỉnh tề, nhưng trong lòng lại âm u cực độ. Lý Đồng Hương biết trên thế gian này không có ai có thể thực sự đi vào lòng con trai bà ta. Cho nên bao nhiêu năm nay anh ta vẫn cô đơn, nhìn thấy con trai tính cách vốn âm u nay càng lạnh lẽo, bà ta thực sự hối hận vì đã nói hết mọi chuyện cho Tôn Bằng Thành nghe. Bà ta đúng là rất ân hận người đàn ông kia, nhưng cho đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện giết ông ta. Đến một tháng trước, Tôn Bằng Thành đột nhiên đến tìm bà ta, nói vì mình làm trễ thời gian giao hàng của công ty, làm tổn thất một số tiền lớn, số tiền này có làm cả đời anh ta cũng không trả nổi. Nếu như bị phát hiện, anh ta nhất định phải ngồi tù, như thế không bằng chết đi cho xong. Có điều bây giờ anh ta đã nghĩ ra một cách để bù đắp chỗ thâm hụt kia. Lần trước khi đi Pháp, anh ta đã thấy cha mình mua một thứ đồ cổ cực kỳ quý giá, thế là anh ta định lấy cắp cái món đồ cổ này. Tôn Bằng Thành xuống nhờ Lý Đông Hương nghĩ cách lấy trộm thứ kia, nhưng bà ta vẫn không tìm được cơ hội ra tay. Cho đến tận khi gia đình bọn họ cùng bạn bè đến Hồ Thiên Đảo này mới có cơ hội để bà ta biết đến két sắt bí mật. Lúc đó Lý Đồng Hương hẹn với con trai chờ sau khi lên thuyền bà ta sẽ hạ thuốc mê, còn Tôn Bằng Thành sẽ lái cano đến đón bà ta. Hai mẹ con cầm thứ đồ cổ kia cào chạy xa bay. Điều khiến cho Lý Đồng Hương không ngờ tới được là hôm đó khi Tôn Bằng Thành lên thuyền, sau khi cầm được đồ đã đi lục thủng đáy thuyền kia, bà ta cũng lúc đó khóc lóc cầu xin anh ta dừng tay, dù sao người trên thuyền cũng là cha ruột của anh ta. Thế nhưng Tôn Bằng Thành không chớp mắt mà nói, mẹ ơi, mẹ đừng có tự lừa bản thân mình như vậy nữa, ông ta còn không biết đến sự tồn tại của con, cha ruột ư, cũng không quan trọng bằng tiền đâu. Lý Đồng Sinh lúc đó rất hối hận, tại sao lại gieo hận thù vào lòng con trai như vậy, nếu biết trước sẽ có kết quả này, tha rằng bà ta để con mình cả đời không biết cha đẻ của mình là ai, nhưng bây giờ thì đã muộn rồi. Nhìn nước dần dần tràn vào nhấn chìm du thuyền kia, Lý Đồng Hương biết dù thế nào nó vẫn là con trai của mình, mọi chuyện đã không thể vãn hồi được nữa. Tôn Bằng Thành vì muốn để người phát hiện thuyền đắm cho rằng Lý Đồng Hương đã chết nên tạm thời sắp xếp cho bà ta ở lại trên hòn đảo nhỏ không có người qua lại này. Sau đó anh ta sẽ theo lịch đưa đồ ăn và thức uống đến đây. Tiếc là Tôn Bằng Thành cũng không phải là đứa con trai quan tâm đến mẹ. Anh ta không hề biết mẹ mình bị bệnh độc mạnh vành nhiều năm nay, nên không có nghĩ đến chuyện đưa thuốc đến cho bà ta. Lý Đồng Hương một mình chờ trên đảo, nhớ lại 30 năm qua, bà ta càng tự trách mình, nếu như không phải tại mình thì con trai đã không thành bộ dạng như bây giờ. Trời đêm yên tĩnh, xúc động dâng lên, kết quả bệnh cũ tái phát. Lúc đó trên người bà ta không có thuốc, cũng không có điện thoại. Cuối cùng bà ta chỉ đành nằm trong lều vải, chịu đau đớn, chậm rãi mà chết đi. Nhìn hết cuộc đời của người đàn bà này, trong lòng tôi không khỏi thở dài. Vì một người đàn ông không thích mình, đau khổ sống qua mấy chục năm, cuối cùng lại có kết quả như vậy. Chỉ vì sinh niệm trong lòng có đáng không đây? Nếu như ngay từ đầu bà ta có thể buông tay, có lẽ bây giờ đã con cháu đầy nhà tận hưởng niềm vui của gia đình. Lúc này anh Tư sau khi gọi điện xong đi đến chỗ chúng tôi mà nói, đã thông báo vị trí cho cảnh sát biển rồi, họ sẽ đến nhanh thôi. Tôi gật đầu mà nói, tốt lắm, vậy chúng ta cũng không cần tới gần quá để tránh phá hủy hiện trường gây án. Đang nói chuyện, chúng tôi liền nghe phía sau rừng cây có tiếng động, quay lại, hóa ra là người quen cũ đang đi đến đây, Tôn Bằng Thành, Giám đốc Tôn. Giám đốc Tôn ư, sao anh lại ở đây? Tôi giả vờ giật mình mà hỏi. Vì tôi còn chưa kịp nói ký ức trong tàn hồn của Lý Đông Hương cho chú Lê và Đinh Nhất biết, cho nên bây giờ chưa muốn đánh rắn động cỏ. Tôn Bằng Thành nhìn thấy chúng tôi ở đây cũng kinh ngạc, vẻ mặt khá phức tạp. Anh ta hoảng hốt nói, Tôi vừa nhìn thấy thuyền của anh Tư, đoán là mọi người đang ở đây nên lên xem thế nào. Lúc này anh Tư chủ động nói với anh ta, Giám đốc Tôn, chúng tôi phát hiện thi thể người giúp việc của Phong Hải Hào trên đảo này đấy. Ở trong lều vải kia, vừa rồi tôi đã báo cảnh sát rồi. Tôn Bằng Thành biến sắc, nhưng vẫn cố bình tĩnh mà nói, anh nói thi thể người giúp việc kia ở ngay trong lều vải phía trước sao, làm sao mà anh biết được? Anh Tư cười chỉ chúng tôi mà nói, là đại sư nói cho tôi biết đấy. Tôi có thể nhìn ra Tôn Bằng Thành đang cố gắng bình ổn tâm trạng của mình, dù sao cũng là người mẹ đã sinh thành nuôi dưỡng mình, nếu nói không có cảm giác thì không có khả năng, nhưng từ tốc độ nói tôi biết anh ta đã điều chỉnh tâm trạng của mình rất tốt, ít nhất cũng qua bắt được những người không biết chuyện, không nhận ra chút kẽ hở nào. Trong lúc chờ cảnh sát đến, Tôn Bằng Thành đột nhiên hỏi tôi, cậu Trương, cậu thật sự có thể cảm nhận được không khí của người chết ư? Tôi lạnh lùng nhìn sang, tôi chẳng những có thể cảm nhận khí của người chết, còn có thể biết được cảm giác trước khi chết của họ. Tôi chỉ tay về phía thi thể Lý Đông Hương mà nói, trước khi chết, bà ấy rất đau khổ, lòng đầy áy náy và hối hận. Mặc dù tôi không biết bà ấy vì chuyện gì mà đau khổ như thế, nhưng có lẽ vì tâm trạng không ổn mới khiến bệnh tim tái phát. Bệnh tim ư? Tôn Bằng Thành hoảng sợ mà nói. Tôi gật đầu, đúng rồi, bà ấy đau tim mà chết. Có lẽ đêm trước khi xảy ra chuyện, bà ấy đã rất đau khổ. Anh nhìn hoàn cảnh nơi này mà xem, một người lén lút chờ ở chỗ như thế này, bên người không có thuốc, không có điện thoại, một mình chết trong cô độc, như vậy không phải quá thảm rồi sao? Đừng có nói nữa, Tôn Bằng Thành đột nhiên hét lớn. Tôi biết tôi đã chạm vào nỗi đau nhất ở trong lòng anh ta, không biết cái chết của mẹ có thể làm anh ta thức tỉnh chút lương tri còn lại trong lòng không? Không bao lâu sau, có hai chiếc cano của cảnh sát biển chạy đến đây. Bọn họ khám nghiệm sơ bộ hiện trường từ vết tích trong lều vải. Lý Đông Hương thực sự là đã bị bệnh qua đời. Cụ thể là nguyên nhân gì thì phải đợi khám nghiệm thi thể mới biết được. Có điều kết quả thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Ít nhất là không còn quan trọng với Tôn Bằng Thành. Bây giờ, cảnh sát đã biết Lý Đông Hương khi rời du thuyền vẫn còn sống. Vậy bà ta đi thế nào? Là ai đưa một bà lão sắp xếp lên đảo này? Quan trọng nhất là trên người bà ta không có ly ca diêu bát phương. Nếu như không có trên người bà ta, chứng tỏ bà ta còn có đồng bọn. Cảnh sát bắt chúng tôi làm biên bản tường trình. Lúc tôi nhìn thấy Tôn Bằng Thành vẫn cắm đầu hút thuốc, thì đi bên cạnh anh ta mà nói. Thật ra, muốn điều tra ra đồng bọn của Lý Đông Hương rất dễ dàng. Anh cứ nói đi. Mặt của Tôn Bằng Thành tái nhợt, vội ném điếu thuốc trong tay của mình. Đó là chuyện của cảnh sát. Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi thẳng. Tôi thấy Tôn Bằng Thành bỏ đi, quay đầu nói với chú Lê, anh ta chính là con trai của người giúp việc, chính anh ta đã giết những người trên thuyền đấy. Chú Lê híp mắt nhìn bóng lưng của Tôn Bằng Thành, mãi mới nói, khó trách anh ta lại xuất hiện ở đây, xem ra là mang đồ đến cho mẹ của anh ta. Vậy bây giờ chúng ta làm sao đây, trực tiếp nói với cảnh sát hay là... Tôi lại nói, chú Lê khoát tay, cứ nói với cậu Uông đi, để cậu ta tự xử lý, chúng ta cố gắng đừng dính quá nhiều nữa. Thế là chú Lê gọi điện cho cậu Uông, nói cho anh ta biết, chúng tôi đã tìm thấy thi thể của Lý Đông Hương, cũng phát hiện giám đốc Tôn có vấn đề, để tự anh ta đi điều tra. Khi trở lại khách sạn, tôi kể những chuyện cũ cùng hận thù của Lý Đông Hương và cha của cậu Uông cho họ nghe. Chú Lê cũng liên tục nói, không ngờ còn có một đoạn tình cảm như vậy. Thời đó chuyện này nhiều lắm. Người có lương tâm mấy năm sau sẽ nghĩ cách đưa con vào thành phố. Còn cha của cậu Uông, chú đoán ông ta không biết đến sự tồn tại của Tôn Bằng Thành. Nếu không với địa vị của ông ta hôm nay, đừng nói là thêm một đứa con trai, có thêm một sấp thì ông ta cũng không thể để cho con mình phiêu bạt ở bên ngoài được. Tôi nghe chú Lê nói xong thì cũng cảm thán sự tình dẫn đến như bây giờ. Thật ra đều do Lý Đông Hương sống quá cố chấp. Trước đó, cha của bà ta đã phản đối họ ở bên nhau, nhưng bà ta bướng bỉnh không chịu nghe. Sau đó, người đàn ông này bỏ chạy, bà ta vẫn cố gắng không chịu buông tay. Đến cuối cùng, biết rõ người đàn ông trước mặt là cha ruột của con trai mình, nhưng lại khăng khăng không chịu nói ra để cho hai người bọn họ nhận nhau. Một kẻ hận đến nỗi giết chết cha ruột của mình, một kẻ đến chết cũng không biết mình có một đứa con trai nữa. Đêm đó chúng tôi đi máy bay về nhà. Chuyến đi này quá mệt mỏi, về nhà phải nghỉ ngơi một thời gian mới được. Sau đó cậu Uông cũng rất kinh hãi, gọi điện cho chú Lê, nói Tôn Bằng Thành đúng là anh trai của mình. Hóa ra sau khi cảnh sát điều tra kỹ gia cảnh của Lý Đông Hương, nhanh chóng phát hiện ra bà ta có một người con trai tên là Tôn Bằng Thành. Lúc cảnh sát tìm đến Tôn Bằng Thành, anh ta chỉ lạnh nhạt nói, tôi chờ các người đã lâu rồi. Có lẽ Tôn Bằng Thành đột nhiên phát hiện không có mẹ, chẳng còn ai khác chứng minh sự tồn tại của anh ta trên đời này. cậu Uông cũng khó chấp nhận chuyện mình có thêm một người anh trai, mà người anh trai này lại là người đã giết chết cha mẹ và em gái của mình. Cuối cùng anh ta đành ủy thác chú Lê đến nhà tù hỏi Tôn Bằng Thành xem anh ta có nguyện vọng gì không, dù sao cũng là anh em, mặc dù không có tình thân. Lúc chúng tôi vào tù gặp Tôn Bằng Thành cũng có cảm giác anh ta rất bình thản, không giống như người đang đối mặt với án tử hình. Chúng tôi chuyển ý tứ của cậu Uông đến với anh ta, Tôn Bằng Thành cười mà nói, thay tôi cảm ơn anh ta, nếu như chúng tôi từ đầu đã biết nhau là anh em, có lẽ sống chung một cách tốt đẹp hơn. Hậu sự của mẹ anh, cậu Uông cũng đã giúp anh làm xong rồi, thật sự anh không có chuyện gì muốn làm ư? Tôi hỏi lại một lần nữa, vì chúng tôi đều biết lần này án anh ta phải nhận là gì. Tôn Bằng Thành nghe xong thì thở dài, sau đó hai tay vuốt mặt. Nếu như có thể, sau khi tôi chết, hãy an táng tôi cạnh mộ mẹ tôi. Cho đến bây giờ, tôi cũng chưa hiếu thảo được với bà, ngay cả bệnh tim của bà mà tôi cũng không biết. Nói đến đây, hai hàng nước mắt lại chảy ra. Tôi biết đây là yêu cầu cuối cùng của anh ta, nên gật đầu mà nói. Anh yên tâm đi, chuyện này dù anh không nói, em trai anh cũng sẽ làm vậy thôi. Em trai, đúng, nó là em trai của tôi, vậy hãy nói với nó, Ly Cà Diêu Bát Phương vẫn nằm trong tủ đồ của tôi ở phòng làm việc, bảo nó đến và lấy đi. Tôn Bằng Thành nói xong, đứng dậy bỏ đi, không nói thêm câu gì nữa. Mấy tháng sau, cậu Uông tự gọi điện cho chú Lê nhờ chú ấy lo hậu sự cho Tôn Bằng Thành. Chúng tôi cũng thực hiện như nguyện vọng của anh ta, an táng anh ta cạnh mộ của Lý Đông Hương. Khách hàng lớn như cậu Uông coi như đã bị chú Lê bắt lại. Từ sau chuyện tìm Phong Hải Hào, rồi sau lo hậu sự cho cha mẹ anh ta, lại đến giúp đỡ chuyện hậu sự của mẹ con Tôn Bằng Thành, có thể nói là chú Lê cũng kiếm đầy bát đầy bồn. Sau khi chú Lê chia tiền cho chúng tôi, tài khoản của tôi có thêm một con số lớn. Trước kia tôi nghe người ta nói 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Xem ra chuyến này của chúng tôi đúng là như thế. Còn cả khối thiên thạch vớt ra ở hồ Thiên Đảo, ba người chúng tôi nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng quyết định vẫn không nên lấy ra. Mặc dù vật này đến cùng có khả năng như thế nào chúng tôi cũng vẫn chưa biết, nhưng khi nó ở dưới nước có thể phong bế được cảm giác của tôi, chắc chắn không phải là thứ bình thường, cứ giữ lại đi đã. Sáng hôm đó, chú Lê gọi điện thoại cho chúng tôi. Chú ấy nói với chúng tôi rằng có nhà, hỏi chúng tôi có mua không. Tôi nghĩ thầm, chẳng lẽ lại bảo chúng tôi đi mua nhà ma ư? Đợi đến khi chúng tôi đến, đã thấy có một người phụ nữ trung niên ngồi ở trong nhà chú Lê. Hỏi ra mới biết, người này muốn đến tìm chú Lê làm một pháp sự đuổi ma, vì nhà bà ấy đã từng có người chết, cho nên sau khi làm lễ thì muốn bán đi. Tôi thuận miệng hỏi giá, nghe xong thấy đúng là rất hời. Thế nên sau khi tôi viết lại vị trí ngôi nhà thì vội nháy mắt nói với chú Lê, căn nhà này chúng tôi không mua nữa. Chú Lê thấy tôi kiên quyết cũng không nói gì thêm. Sau khi tiễn người phụ nữ kia về thì hỏi tôi, miếng mỡ lớn như thế mà cháu lại không muốn cơ à? Ở đó không có âm hồn, không phải cháu không biết, giá tiền này mà mua biệt thự cũng chỉ là mua cải trắng rồi. Tôi lắc đầu, chú của cháu ơi, nhà kia đừng nói là giá rẻ, dù cho không cháu cũng không lấy đâu. Vì sao chứ? Bởi vì cả nhà của Bàng Thiên Dân đều chết ở đó đấy, nhưng âm hồn của bọn họ đều bị quỷ sai dẫn đi rồi mà. Lúc này Đinh Nhất nãy giờ không nói gì cũng lên tiếng, nhà đó không thể mua, có trời mới biết Bàng Thiên Dân có giấu thứ gì trong đó hay không. Chú Lê nghe xong cũng im lặng không nói gì, một lúc sau mới thong thả nói, sao chú lại quên chuyện này chứ, căn nhà đó đúng là không thể mua, đáng tiếc phòng này có ép giá xuống nữa cũng được, vì ngoài chúng ta có lẽ không ai dám mua căn nhà đó đến năm mạng người cơ mà. Tôi thầm nghĩ, người này đúng là cần tiền không cần mạng, trời mới biết sát thủ tập đoàn Thái Long phải đến đó tìm thứ gì, có lẽ không tìm được, giờ đầu đột nhiên một ngày nào đó hắn ta quay lại, nếu không bọn họ đâu cần phải phái cao thủ đến lấy mạng cả năm người kia cơ chứ. Căn nhà này mà cũng dám mua ư, đúng là tiền làm cho mù mắt, càng ra càng hồ đồ. Bây giờ chúng tôi có thể trốn xa bao nhiêu thì xa tầm đó, lại còn tự chui đầu mình vào họng súng của tập đoàn Thái Long sao? Lúc ăn cơm trưa, chú ấy vẫn chưa quên chuyện này. Tôi đành làm giọng như dỗ trẻ mà nói, những kiểu nhà ma như vậy sau này có nhiều mà, chúng ta không đáng phải cố chấp căn nhà này. Ngoan, đừng có nghĩ nữa, ăn cơm đi. Không ngờ chúng tôi mới ăn được một nửa thì chú Lê nhận được điện thoại của chị Bạch. Chị ấy có chuyện muốn ủy thác cho chúng tôi, nhưng đường đi hơi xa, tôi nghe điện thoại vội lớn giọng mà nói, chị Bạch, lần này không phải bảo tụi em đến Châu Phi đấy chứ? Chị Bạch cười mà nói, dĩ nhiên không phải, Tiến Bảo, cậu còn chưa đi đến Đài Loan có phải không? Đài Loan ư? Chú Lê cũng không ngờ lần này lại là đi Đài Loan. Ừ, cháu có một người bạn ở Đài Loan, ông ấy có học sinh mất tích đã nhiều năm, vẫn không có tin tức gì, cho nên muốn nhờ cháu nhờ mọi người đi tìm giúp, chị Bạch lại nói. Chú Lê tự do mà nói, nếu như chị là mất tích, chúng tôi chắc chắn là không tìm được đâu. Chị Bạch thở dài, mẹ của cậu ta đã mơ thấy cậu ta rất nhiều lần, bọn họ cũng đã hỏi trong cung miếu, đều chung một kết quả là người không còn nữa. Nguyện vọng duy nhất bây giờ của bà ấy là tìm được hài cốt của con trai đưa về an táng, không để giống như chồng chết không một cách rõ ràng. Tôi nghe chị Bạch nói thì cũng giật mình, cái gì nhà họ có hai người đàn ông đều mất tích ư, chị chắc chắn là không phải bỏ nhà đi đấy chứ. Chú Lê lúc này vẫn chỉ quan tâm là tiền công do ai trả. Chị Bạch lúc bấy giờ cũng nói để cho chú Lê yên tâm, tiền sẽ do bạn chị ấy trả, vì cha của học sinh mất tích này cũng là giáo viên của anh ta. Thảo nào thầy của mình mất tích, đương nhiên không hy vọng con trai của thầy cũng mất tích. Thế là tôi hỏi xen vào, người mất tích làm nghề gì? Chị Bạch rất nghiêm túc mà nói, hai cha con họ đều là phóng viên. Đều là phóng viên ư, không ngờ phóng viên ở Đài Loan lại là nghề có mức nguy hiểm cao như thế. Sau đó tôi có hỏi cụ thể câu chuyện, nhưng chị Bạch lại nói mình cũng không biết rõ lắm. Chuyện này phải chờ cho đến tận khi chúng tôi đến Đài Bắc rồi tìm hiểu một cách rõ ràng. Là quan hệ của chị Bạch, đương nhiên chú Lê sẽ không thể không nhận. Nhưng dù sao cũng đến Đài Loan, toàn bộ hành trình của chúng tôi vẫn cần người địa phương dẫn đường. Chị Bạch thấy chúng tôi lo lắng thì trấn an, toàn bộ hành trình đã được sắp xếp, chị ấy sẽ đích thân đặt trước vé máy bay, sau khi hạ cánh sẽ có người đón tiếp đi theo hành trình của chúng tôi, nhưng chuyện này không cần chúng tôi phải lo lắng. Thế nên tôi và Đinh Nhất quay về thu xếp đơn giản, sau đó lại đem Kim Bảo đưa đón về được mấy ngày giao cho mẹ Đậu Đậu. Tôi trước khi đi còn gọi điện cho Chiêu Tài, thông báo với chị ấy tôi có việc phải đi xa, không có chuyện quan trọng đừng có gọi điện thoại, vì tiền điện thoại rất đắt. Nhưng không ngờ con nhóc kia vừa nghe tôi đi Đài Loan đã liệt kê một danh sách dài những thứ muốn mua. Tôi nghe qua rồi nói, chị à, em đi sang đó làm việc, làm gì có thời gian mà đi mua những thứ này cho chị. Nhưng Chiêu Tài lại mặt dày mà nói, cậu vất vả lắm mới đi một lần, nhất định có thời gian, chị biết cậu tốt nhất, mua về rồi, ngoan. Cuối cùng trợn mắt đi tức giận mà nói, nếu có thời gian sẽ mua cho chị, nhưng em vẫn nói trước, không chắc là có thời gian đâu. Chiêu Tài nghe xong thì cười mà nói, chị tin em, chắc chắn có thời gian mà. Tôi đau đầu nhìn danh sách đồ kia, đây là những cái gì chứ, phụ nữ đúng là phiền phức. Chuyến bay giữa buổi trưa, chúng tôi chỉ đem theo hành lý đơn giản lên máy bay đến Đài Bắc. Hơn 3 giờ sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Đảo Viên của Đài Bắc. Vừa ra khỏi sân bay, tôi liền thấy một bảng giấy ghi lớn, năn nót viết hàng chữ, chào mừng Lê Đại Sư đến Đài Bắc. Người đến đón chúng tôi tên là Bạc Hoài Văn, là trợ lý của bạn chị Bạch. Bạn của chị Bạch là Ngài Vương, cũng không phải là người bình thường. Anh ta hiện giờ là chủ biên một tờ báo nổi tiếng ở Đài Loan. Bạc Hoài Văn mỉm cười nói với chú Lê, Ngài Vương rất muốn tự mình đến đón ngài, thế nhưng hôm nay có một hội nghị khẩn, ngài ấy cần tham dự nên phái tôi đến trước. Tôi nghe bạc Hoài Văn nói tiếng phổ thông bằng giọng Đài Loan tiêu chuẩn, khiến cho tôi nhớ đến những gì đã nhìn qua ánh mắt của bác sĩ Triệu kia, trong lòng có chút thương cảm. Chú Lê lúc bấy giờ quát tay với bạc Hoài Văn, không sao, công việc của Ngài Vương quan trọng hơn. Sau khi lên xe, bà Hoài Văn lái xe đưa chúng tôi đến khách sạn Mùa Xuân đã đặt sẵn. Sau đó chúng tôi ăn cơm đơn giản trong khách sạn, nghỉ ngơi chốc lát. Bà Hoài Văn đưa chúng tôi đến gặp Ngài Vương vừa họp xong. Dọc đường tôi ngắm nhìn cảnh sắc đường phố Đài Loan, nơi này hoàn toàn có thể so sánh với những thành phố Bắc Thượng Quảng, tức là Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, phồn hoa của chúng tôi. Nếu như 20 năm trước, tôi có cơ hội đến Đài Loan, chắc chắn sẽ cảm thấy nơi này quá phồn hoa, đáng tiếc bây giờ không có cảm giác gì. Ngài Vương thần bí kia trong tưởng tượng của tôi là một người đàn ông trung niên tầm 4-50 tuổi, đeo cặp kính cận thật là dày, hạ trên sống mũi. Không ngờ lúc chúng tôi nhìn thấy đúng là có đeo kính nhưng rất nhã nhặn, tuổi không đến 40, ăn nói khá nhỏ nhã. Tôi không ngờ với tuổi của anh ta đã lên đến chức chủ biên, xem ra người này cũng có tài đây. Lúc chúng tôi vào văn phòng của anh ta đang gọi điện thoại. Sau khi thấy chúng tôi thì lập tức tắt máy, đứng dậy cười nói với chú Lê. Ngài chính là Lê Đại Sư sao? Tôi đã nghe danh ngài của ngài rất nhiều lần rồi. Tiểu Bạch thường xuyên nhắc đến ngài với tôi đấy. Chú Lê bây giờ khiêm tốn mà nói. Nào có, đây đều là các vị đã khá quen. Thật ra Lê tôi cũng không thần kỳ như thế đâu. Hy vọng lần này có thể giúp chủ biên Vương đỡ bận lòng. Thật ra lần này làm phiền các vị chịu tàu xe đến đây cũng là bị bác đắc dĩ. Bản thân của tôi thực sự không đành lòng nhìn cô ấy cả ngày nước mắt rửa mặt, cho nên mới mời Tiểu Bạch gọi điện cho ngài đến một chuyến. Anh ta vừa nói vừa bảo nữ thư ký pha trà cho chúng tôi. Sau khi chúng tôi đều ngồi xuống, anh ta lấy một xấp tư liệu đặt trước mặt chúng tôi. Trong này chính là hồ sơ cá nhân của đệ tử của tôi, Điền Chí Phong. Cha của cậu ta là Điền Hoài Mẫn, cũng là sư phụ của tôi. Đáng tiếc sư phụ của tôi nhiều năm trước cũng tác nghiệp ở chiến trường Afghanistan đã mất tích. Nhiều năm trôi qua như vậy vẫn không có tin tức gì của ông ấy, cho nên tôi rất quan tâm đến con trai Tiểu Phong của ông ấy. Nhưng không ngờ cậu ta cũng xảy ra chuyện giống như vậy. Chu Lệ nghi ngờ mà nói, vì sao Điền Chí Phong lại mất tích? Ngài Vương bất đắc dĩ mới nói, đây cũng là điều chúng tôi không rõ, vì chuyện của cha tôi chỉ cho cậu ấy làm ở mục giải trí, chứ không ngờ cậu ta vẫn mất tích không bình thường. Mất tích không bình thường là ý gì? Tôi tò mò hỏi lại. Chính là không có dấu hiệu mất tích, Ngài Vương thành thật nói. Vốn Điển Chi Phong rất sùng bái cha của mình nên một mực muốn trở thành phóng viên, nhưng cũng vì cha của anh ta nên mẹ là giáo viên của anh ta đều bảo vệ anh ta quá mức, chỉ để anh ta làm phóng viên giải trí hay chính xác là chó săn. Bọn họ vốn nghĩ Điển Chi Phong cùng lắm là chỉ theo dõi ngôi sao gì đó, chụp mấy scandal, sẽ không có nguy hiểm gì đến bản thân. Nhưng không ai ngờ Điển Chi Phong sau khi kết thúc một cuộc phỏng vấn đã biến mất không thấy đâu. Người đầu tiên phát hiện Điền Chí Phong mất tích chính là mẹ của anh ta. Vì Điền Chí Phong sống cùng mẹ, mặc dù tính chất công việc của anh ta khá bận rộn, nhưng dù anh ta bận thế nào cũng sẽ phải về nhà ngủ. Nhưng sáng hôm đó, mẹ của Điền Chí Phong dậy sớm làm bữa sáng giống như mọi ngày, chuẩn bị lên gọi con xuống ăn cơm. Nhưng khi bà ấy vào phòng, phát hiện chăn đệm vẫn nguyên dáng vẻ mình gấp lại hôm qua, nên bà ấy lập tức khẳng định con trai của mình chưa hề về nhà. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.